Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, nhãn giới. Ba người đều cho thấy kinh người trình độ, khiến cho người nhìn mà líu lưỡi. Tài nghệ này vẫn không phải bình thường cường hãn, chủ yếu nhất là không cho thấy kinh người gì võ học. Tự chỉ dựa vào tương đối thuần túy lực lượng, cũng đủ để đánh bại bọn họ. Xem ra hiện tại trình độ, đối với các ngươi mà nói, đã không có gì hiệu quả. Như vậy đi, đối thủ hơi đề thăng cái đại cảnh giới thử xem. Tu vi tự giới hạn định tại cực kỳ qua một cảnh giới lớn, đồng thời khống chế tại ba tầng trong khoảng. Lâm Hiên tỏ ý càng cao cấp bậc thiên tài có thể lên trận, tỉ như Lâm Phong bây giờ là luyện linh kỳ, có thể cho ẩn đan kỳ ba tầng trong khoảng đối thủ lên đài. Dư cứ thế mà suy ra. Lời này vừa nói ra, nhất thời lại dẫn tất cả xôn xao. Vượt cấp chiến đấu cũng không lạ thường, nhưng ở trận đều không phải ít thiên tài. Thiên tài vượt cấp chiến đấu thiên tài, độ khó cũng không nhỏ. Chúng ta không có vấn đề gì. Lâm Phong bọn họ đều biểu thị không có vấn đề gì. Lần này có thể liền có chút xem nhìn. Như vậy tự đại, để cho ta tiên tới khiêu chiến. Vậy hắn tự giao cho ta tới. Ta cũng không tin, tinh thần lực trùng kích sẽ so với ta còn mạnh hơn không thành. Đều hướng trên đài tỉ võ nhảy tới, bắt đầu hướng Lâm Phong bọn họ điên cuồng công kích, nhưng nhất ngã xuống trước, vẫn là Ninh Phật đối thủ. Ninh Phật không nhúc nhích, cứ như vậy tại đó ngồi xuống, một kích tinh thần lực trùng kích, cũng đã đem đối thủ cho đánh đã hôn mê, dù cho cao hơn chính mình một cảnh giới. Vẫn bị nhẹ nhõm giải quyết xuống. Chẳng khó khăn gì. Lâm Phong bọn họ lúc này nhìn chung thi triển ra võ học, nhưng cũng không phải là cái gì đại không võ học. Lâm Phong thi triển là mình cải tiến bản Lâm Thị Côn Pháp. Phượng Linh dùng là ở Phượng Hoàng tộc tu luyện võ học. Chỉ phối hợp lên nàng bạo lực, nhẹ nhõm tự giải quyết hết bọn họ. Tiếp tục cao tới đâu ba cái cấp độ. Lâm Hiên đối với cái này cái biểu hiện, vẫn là cảm thấy có chút thỏa mãn, cho nên để cho độ khó cao tới đâu ba cái cấp độ. Lần này mọi người sửng sốt, còn có thể cấp ba cái cảnh giới. Nếu thắng nói, vẫn có tính không khiêu chiến thành công. Trên lý thuyết, vốn là giới hạn định tại cùng cấp bậc trong khoảng, có thể ở cùng cấp bậc bên trong lấy được số 1. Cái này đã làm người tin phục, không nghĩ tới Lâm Hiên vẫn để cho tầng thứ này cao tới đâu đi lên. Nếu thắng đây, nếu như các ngươi thắng bọn họ, như cũ tính khiêu chiến thành công, có thể thủ đại bọn họ trở thành đệ tử ta. Lâm Hiên thanh âm vang vang mạnh mẽ, tuyệt đối không có nửa điểm nói chê cười ý tứ. Mọi người hai mặt nhìn nhau, thần đế đều lái như vậy cửa, còn có thể là giả sao? Chợt không ít người lại lần nữa nhảy tới, tiến hành một vòng mới khiêu chiến, trên xuống tam người đệ tử. Hoàn toàn không hãi sợ đây hết thảy. Kết quả vẫn cùng trước đó như nhau. Ninh Phật vẫn là miểu sát. Triệt để miểu sát. Ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích. Cũng là có thể nhẹ nhõm miểu sát. Này linh hồn chi lực được cường hãn đến cảnh giới gì? Rõ ràng đột phá chậm nhất hắn. Bày ra trình độ. Cũng là làm người ta líu lưỡi. Hai người bọn họ trình độ là có chỗ không bằng. Nhưng tương tự là có thể đánh bại đối thủ. Tuy nói không quá dễ dàng, nhưng ít ra có thể thắng. Này đều đã nhảy qua cái đại cảnh giới, vẫn vượt qua 6 cấp độ, vẫn có thể thắng được cuộc quyết đấu này. Đã coi như là kỳ tích. Rất nhanh bọn họ đánh lâu dài tiến hành, đem tầng thứ này đều hoàn toàn đánh bại. Sau đó nữa cũng không có người dám khiêu chiến. Lần này trước đó kêu gào, hiện tại ngoan ngoãn câm miệng. Cái gì gọi là thực lực? Lúc này là thực lực chân chính, rõ ràng không có gì nghịch thiên chiêu thức, cũng vô ích vũ khí gì, tự là dựa vào bản thân lực lượng, là có thể nghiền ép bọn họ. Xem ra chúng ta ánh mắt quả nhiên là không bằng trưởng khống tiên tổ a. Chọn đệ tử, tu vi là không thế nào đột phá, nhưng tuổi còn trẻ, lại xong đã tìm hiểu đến các lĩnh vực quy luật, không ít thiên đế đã nhìn ra trong nguyên nhân. Chính là lộ ra một trận nụ cười khổ sở. Bọn họ tu vi đều thấp như vậy, cũng đã có thể tìm hiểu đến các lĩnh vực quy luật. Chỉ cần điều động xung quanh pháp tắc chi lực, lực lượng sẽ trên diện rộng bay lên. Nghiền ép đối thủ cũng không phải là cái gì vấn đề. Lần này tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Pháp tắc chi lực không phải linh thần kỳ sau khi mới có thể tìm hiểu sao? Làm sao bọn họ cảnh giới này đều có thể tìm hiểu, vẫn có thể khống chế lại? Đây cũng quá nghịch thiên chứ. Ba người bọn họ thoạt nhìn thiên phú tu luyện một dạng, nhưng đối với pháp tắc chi lực lực tương tác rất mạnh. Hơi quá trình một trận tìm hiểu là có thể có vội vàng đề thăng. Nếu so tăng cao tu vi, dùng ta lực lượng là có thể đem bọn họ tu vi cho cất cao đến thiên quân. Này có ý nghĩa, Lâm Hiên xem như cái thần đế. Thủ đoạn không nói thông thiên, hơi điểm một chút, một cái thiên phú không thế nào cao. Tới thời gian một năm, đột phá đến thiên quân không có nửa điểm độ khó. Bất quá cái này tựu như cùng ăn đan dược, sau này thành tựu cực kỳ hữu hạn. Toàn bộ quá trình đều không phải là mình tìm hiểu tới. Như vậy thu hoạch tựu rất có hạn. Thần trong các, thật không có bảo vật gì. Cũng không có cái gì đan dược. Ta chỉ là tuyển chọn đối ứng bọn họ pháp tắc chi lực, để cho bọn họ chuyên tâm trong một năm này tìm hiểu. Kết quả là như cùng ngươi môn sở kiến. Bọn họ tìm hiểu đến trình độ cũng không tệ lắm. Lâm Hiên nhàn nhạt đem chuyện đã xảy ra nói ra. Nói trắng ra, bọn họ tất cả đều là dựa vào mình. Lâm Hiên chẳng qua là dành cho cái tu luyện hoàn cảnh. Về đến vẫn là dựa vào bọn họ đi tìm hiểu. Kết quả chính là nghiền ép mọi người. Ai nói chỉ linh thần kỳ mới có thể tiếp xúc pháp tắc chi lực. Đoán thể kỳ như cụ có thể. Lâm Hiên này có thể nói là phá tan này một quy định. Khiến cho người cảm thấy khiếp sợ. Có thể nói cho tới bây giờ sẽ không có qua. Tại làm sao đê tu vi trong là có thể hơi khống chế pháp tắc chi lực. Một chút cũng không. Bất quá bọn họ nhưng thật ra có thể khống chế thiên địa chi lực. Đó là tương đối sơ cấp lực lượng. Giống như pháp tắc chi lực tiền thân. Bất quá Lâm Phong bọn họ nắm giữ là chân chính pháp tắc chi lực. Mà không phải thiên địa chi lực. Trước đó cùng Lâm Phong bọn họ làm đối thủ, sắc mặt đều thay đổi được tái mét. Đây mới thực sự là chênh lệch a. Bọn họ đều nếm thử tu luyện qua pháp tắc chi lực. Kết quả đều là cảm ứng cũng không có. Vẫn tu luyện thế nào? Lâm Phong bọn họ cũng là có thể làm được điểm này. Đã là thuộc về biến thái cấp bậc thiên phú. Đây cũng không phải là thân thiện pháp tắc chi lực thể chất, mà là cùng pháp tắc chi lực có liên hệ máu mủ chứ. Tiếp tục đi lên, ta nghĩ vẫn có thể có đối phó cao hơn một chút. Nhưng hiện tại dường như không cần như thế. Các vị còn ai có ý kiến? Lâm Hiên quét mắt qua một cái đi. Nhìn mọi người nói. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ còn dám có ý kiến gì? Trong nháy mắt tựu ách hỏa. Cùng bọn họ những thứ này biến thái so sánh với phổ thông thiên tài đều biến thành đồ bỏ đi. Này Ninh Phật lực lượng. Cứu có thể cùng rất mạnh chống lại. Bên cạnh Ngôn Tu Thiên Đế dò hỏi. Này Ninh Phật thần bí, cảm giác vô cùng vô tận tựa như, ai cũng nhìn không thấu. Cái này tựu phải hỏi hắn. Lâm Hiên hỏi, Ninh Phật, người cảm giác cực hạn ở nơi nào, mới có thể đối phó hóa đan kỳ tựu không sai biệt lắm. Tên đệ tử này cũng không rõ lắm. Ninh Phật không có ý tứ gãi gãi đầu. Hóa đan kỳ, hắn hiện tại uẩn đan kỳ, vượt qua hai cái đại cảnh giới đều có thể đối phó. Cái này còn không là vượt cấp chiến đấu chi vương. Bất quá nhiều người hơn nghĩ vẫn là Lâm Hiên. Nhãn giới thật không phải là bọn họ có thể so sánh. Số từ 1785 convert by King Killer. Hết chương.